Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 498, tốt ta đáp ứng ba. Nhưng mà, chờ tiểu thỏ từ hải tặc không trung trên thuyền xuống tới về sau, nàng cả người đều ở 360 độ mà đánh chuyển. Trước mắt tất cả cảnh tượng đều giống như tại chuyển vòng vòng. Đầu óc cũng chóng mặt. Trong dạ dày càng là có một loại rời sông lấp biển cảm giác. Tiểu thỏ, ngươi không sao chứ? Trình Thi Đồng nhìn thoáng qua sắc mặt thảm bạch tiểu thỏ. Đưa tay cho nàng thuận thuận phía sau lưng. Thấp giọng hỏi, ngươi xem lên giống như rất không thoải mái bộ dáng a ta. Tiểu thỏ vừa mới mở miệng, liền cảm giác một trận ác tâm hiện lên. Vội vàng đỡ bồn hoa ngồi xuống. Nôn khan đứng lên, bạch tiểu thỏ. Ngươi không sao chứ? Bên cạnh mấy nữ sinh thấy thế, tranh thủ thời gian xông tới. Một mặt lo lắng thần sắc nhìn xem nàng hỏi. Ta, tiểu thỏ nôn khan một trận. Rốt cục cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nàng vịn bồn hoa ngồi xuống. Hướng về mấy người các nàng khoát tay một cái nói. Ta không được. Chính các ngươi đi chơi đi. Ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ngươi có phải hay không có chứng sợ độ cao a? Một cái nữ đồng học tại tiểu thỏ bên người ngồi xuống, giúp đỡ Trình Thi Đồng cùng một chỗ thuận thuận nàng cõng nói. Ta xem ngươi vừa rồi tại phía trên thời điểm liền sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa một mực thật chặt mà ngậm miệng, đều không gọi ra rồi. Nên, không có chứ, tiểu thỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này hẳn không phải là độ cao vấn đề. Thật sự là tên hải tặc kia thuyền lật tới lật lui. Chuyển thật lợi hại. Không có việc gì, các ngươi đi trước địa phương khác chơi đi, ta ở chỗ này theo nàng, chốc lát nữa nếu là nàng còn chưa tốt điểm mà nói, ta liền liên lạc một chút Trình lão sư, xem có thể hay không sớm về trước đi. Trình Thi Đồng ôm tiểu thỏ bả vai, an ủi tính mà vỗ vỗ bả vai nàng, hướng về mấy cái kia nữ đồng học đạo, tốt, mấy nữ sinh kia thấy thế, nhẹ gật đầu, quay người chuẩn bị lúc đi. Đột nhiên lại dừng lại, một mặt lo lắng thần sắc nhìn xem tiểu thỏ nói. Bạch tiểu thỏ, ngươi phải cẩn thận nha. Tuyệt đối đừng để cho Trình lão sư nhìn ra mới vừa rồi là ngươi cùng hắn thổ lộ a. Ách, ha ha ha, ta đã biết. Tiểu thỏ ngơ ngác một chút, sau đó mặt mũi tràn đầy suy yếu biểu lộ hướng về các nàng phất phất tay. Gật đầu biểu thị mình đã biết rồi. Cái kia chúng ta đi. Bye bye, mấy nữ sinh kia căn dặn kết thúc rồi tiểu thỏ về sau. Liền hướng lấy đừng chơi trò chơi công trình đi tới. Trình Thi Đồng mắt thấy mấy người các nàng đi xa về sau. Lúc này mới một mặt lo lắng thần sắc nhìn xem tiểu thỏ hỏi. Tiểu thỏ, ngươi còn khó chịu hơn sao? Tiểu thỏ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua đã biến mất trong biển người mấy nữ sinh kia. Lập tức thở dài một hơi. Nàng đứng dậy, vỗ vỗ trên đầu gối cho bụi. Sau đó một mặt thoải mái mà nhìn xem Trình Thi Đồng nói. Hắc hắc, ta không sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng đầy mắt im lặng mà nhìn trước mắt thần thái sáng láng tiểu thỏ. Giật giật miệng nói. Ngươi, vừa rồi khó chịu như vậy bộ dáng. Cũng là trang. Đương nhiên rồi. Tiểu thỏ gật gật đầu. Hướng về Trình Thi Đồng tiếp tục nói. Thật vất vả đến rồi một chuyến công viên trò chơi. Ta đương nhiên muốn đi tìm ta nước chanh ca ca chơi a. Cũng không thể thực cả ngày đều cùng mấy người các nàng cùng một chỗ đi. Lại nói, vạn nhất đằng sau xếp hàng thời điểm nhàm chán. Các nàng lại muốn ta đi Trình Chi Ngôn thổ lộ làm sao bây giờ? Tốt rồi, ta không sao. Ngươi là cùng ta cùng đi tìm ngươi tiểu thúc a. Vẫn là đi tìm nhà ngươi Cố Ninh Thư a. Tiểu thỏ cười híp mắt nhìn xem Trình Thi Đồng. Trong thanh âm mang theo tràn đầy danh mãnh hướng về nàng hỏi. Giới thiệu chuyện. http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-on-lat-taoi-các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình. Tại đây http.